đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1045, nhạc nhạc xuất thủ, góc truyện audio.com, edit, PDN, cha, đừng tìm hắn nói lời vô ích, mau mau động thủ. Thời gian Long Vương suy yếu chỉ nhiều như vậy, hắn đang chậm rãi khôi phục. Long Vương cũng không ngốc, hắn đang trì hoãn thời gian mà. Hơn nữa, vừa nãy tuy rằng thoạt nhìn Long Vương không có việc gì, nhưng Tiểu Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy hắn có phần bị thương như cũ. Vậy nếu như lúc bình thường, điểm này công kích e rằng không có việc gì, nhưng vừa nãy Long Vương mới cùng Đậu Yên Nhi hoàn hảo qua tinh khí có tiết, vì vậy võ công bây giờ có phần ảnh hưởng ít nhiều, hơn nữa liên quan đến dược vật hắn ăn. Chỉ có điều, nhắc tới cũng là kỳ quái, lão hòa thượng dĩ nhiên không ở. Quất Trì Tà Dịch vừa nghe, lập tức liền hiểu ý tứ của Tiểu Hoan Hoan, hắn và Bạch Sử liếc nhau, tiếp tục vận chân khí lên. Bạch Sử mặc dù có chút bất an, nhưng lúc này hắn cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Hắn đã phản bội Long Vương, lúc này quay đầu lại cũng không thể. Hơn nữa, như hắn nói, nếu như theo chân Long Vương, không có nhiều thời gian rồi. Hắn trúng độc đã rất sâu, dù sao cũng vẫn phải chết, cũng chỉ chết sớm vài ngày mà thôi. Huống chi, nếu như thật sự đánh bại Long Vương, nói không chừng, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ thật sự có biện pháp cứu hắn nhỉ. Đông Phương Ngữ Hinh đúng là luyện đan sư có thiên phú nhất, sư phụ của nàng càng là luyện đan sư đỉnh cấp, nếu như bọn họ cũng không có biện pháp thì mình thực sự không cứu được. Tiểu Hoan Hoan nhìn cha bọn họ, bé rất bất đắc dĩ, cũng rất buồn phiền, vì sao bé cũng không thể đi qua hỗ trợ chứ? Tiểu Nhạc Nhạc, có phải ta quả là rất vô dụng hay không nha? Tiểu Nha Đầu ủy khuất nói, Tiểu Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu. Làm sao biết chứ, người đã rất lợi hại rồi, nhưng ta không thể giúp cha à? Lúc này, lực lượng của nhiều người luôn luôn tốt, người quá nhỏ, sẽ phải để ta đi ra. Thật ra, Lão Hồ Ly vẫn luôn ở, Lão Hồ Ly chưa nói để cho hắn đi ra ngoài, hắn không thích hợp đi ra ngoài, hắn là một kích chí mệnh cuối cùng kia, tại sao có thể dễ dàng đi ra ngoài chứ? Vậy ngộ nhỡ để cho Long Vương có phòng bị thì cũng xong rồi. Đương nhiên, Tiểu Nhạc Nhạc cũng không nói cho bọn Quất Trì Tà Dịch hắn sẽ ra tay, hắn nhìn trước rồi hãy nói. Ngươi, Tiểu Nhạc Nhạc ra tay, có thể đánh bại Long Vương sao? Tiểu Nha Đầu rõ ràng có phần không thể tin được, Tiểu Nhạc Nhạc rất buồn bực, vì sao ngay cả Tiểu Hoan Hoan cũng coi thường hắn chứ? Chỉ có điều, hắn cũng không giải thích, một lúc nữa thực lực sẽ nói lên tất cả. Dù sao hắn cũng là Hồ Vương, tuy rằng chưa thành niên, nhưng mà không yếu như vậy có được hay không? Các ngươi quả nhiên là tốt. Hai người cùng nhau đánh hắn, Long Vương ưng phó có phần lộn xộn, nhưng võ công của hắn ở đó, Quất Trì Tà Dịch và Bạch Sử dĩ nhiên cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Võ công của Long Vương, có một tăng công lực trong thời gian ngắn. Hắn thấy không thể nhanh chóng giết bọn họ, mà kéo dài thời gian đối với bản thân không tốt, hắn âm thầm cố sức chuẩn bị dùng cái kia. Bạch Sử theo Long Vương thời gian dài, chỉ là chưa từng gặp Long Vương dùng loại công phu đó, vì vậy cũng không biết. Ngược lại Lão Hồ Ly, phát hiện, vội nói. Cẩn thận, Long Vương phải dùng tuyệt chiêu. Tiểu Nhạc Nhạc bất an hỏi. Ta đây hiện tại đi ra ngoài. Lão Hồ Ly gật đầu, nếu như Long Vương tăng công lực thì bọn họ càng đánh không lại hắn ta. Hơn nữa, Quất Trì Tà Dịch và Bạch Sử, góc truyện audio.com, bị thương gì đó, Tiểu Nhạc Nhạc cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Cách chương.